Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1586. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cắn răng. Nhìn qua phía trước thiên thê còn có trên trăm bậc. Lau vệt mồ hôi nói. Nếu là giản thiếp có thể đưa đến tôn thượng vậy cho dù là có hơn vạn bậc. Ta cũng muốn bỏ, cái thế giới này thân phận nam chính không giống bình thường. Cô nếu là không đi tranh thủ một phần ngàn hy vọng. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy đối phương. Cái chân nhân kia không nói thêm gì nữa. Thấy cô lại bò mấy chục bậc, tay chân mài hỏng ra máu. Thở dài một hơi nói. Ta chính là Huy Dương chân nhân. Không biết ngươi có nguyện ý bái nhập môn hạ của ta hay không? Trầm Mộc Bạch rất đau. Chi cũng rất muốn từ bỏ. Nhưng là nghĩ đến bò nhiều bậc như vậy. Từ bỏ quá mức đáng tiếc. Hơn nữa cơ hội cũng quá khó được, liền nâng cao răng nói. Đa tạ chân nhân, chỉ là ta cùng chân nhân duyên phận cạn chút, muốn phụ lòng chân nhân hảo ý lần này. Chân nhân thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Ngô Hạo cười lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, hắn ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn nữ đồng cuối cùng cái tốt gì cũng rơi không đến. Tham lam như vậy, cũng là đáng đời. Khương Nguyệt Nhi không khỏi hỏi thăm, cái này Huy Dương chân nhân là ai? Ngô Hạo nói, Huy Dương chân nhân tại Vạn Linh Tông địa vị cũng là số một số hai. Huống hồ hắn đối với đồ đệ mình đó là vô cùng tốt. Người này còn không biết đủ như vậy, ta nhìn thấy cuối cùng ai cũng sẽ không lại thu nàng làm đồ đệ. Khương Nguyệt Nhi trong mắt lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người khác cùng ghen ghét. Coi như đem giản thiếp đưa thì đã có sao. Thanh Mặc tôn thượng mới sẽ không nhìn một chút đâu. Theo thời gian trôi qua, nữ đồng bên trên thiên thê đi tới hơn 500 bậc. Bờ môi cô bắt đầu khô khốc, thỉnh thoảng liếm một lần lại một lần. Mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên đã là nỏ hết đà. Một chút chân nhân lắc đầu liên tục, trong đó mấy cái càng là có chút không đành lòng nhìn xuống. Ngươi vì sao muốn bái nhập môn hạ hắn? Một đường tiếng nói quạnh quẽ, giống như hạt châu rơi vào bên trong băng suối, giống như vạch phá bầu trời mà đến, đột ngột cắm vào trong đó, trong lòng mọi người nổ ra một mảnh kinh lôi, các chân nhân nhao nhao trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Trầm Mộc Bài thở dốc một hơi, cho rằng đây là vị chân nhân nào hỏi thăm, mở miệng trả lời, muốn bái liền bái, người kia không hỏi lại. Các chân nhân lại là nửa chữ cũng không dám im lặng. Nhưng trong lòng thì lật lên một mảnh sóng biển lớn. Ngươi cảm thấy ngươi tư chất như thế nào? Âm thanh kia vang lên lần nữa. Trong đó băng lãnh là tuyết quanh năm không thay đổi cũng không đủ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy người này chẳng lẽ nghĩ đến nhục nhã bản thân. Nhưng vẫn là thành thật nói. Ta tư chất ở trong đó nửa vời. Nói xong không tính quá tốt. Nói kém cũng không kém. Như thế, ngươi còn cảm thấy hắn sẽ đem ngươi nhận vào môn hạ. Cái thanh âm kia thản nhiên nói. Không có đùa cợt, không có mảy may ý nghĩa xem thường. Ngược lại càng giống là ở chân thuật sự thật đồng dạng. Ta chỉ là muốn thử một lần. Nếu là không thử, ta sẽ hối hận. Trầm Mộc Bạch nói, tay chân cô đã mài hỏng ra. Tại bên trên thiên thê lưu lại từng đạo vết máu. Không khỏi cắn chặt hàm răng, nhìn qua phương hướng còn có hơn 500 bậc, không có nửa điểm ý lùi bước, phía dưới đám tiểu đầu củ cải càng là nguyên một đám nhìn nguyên một đám. Trên mặt thần sắc khác nhau, Khương Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy thanh âm này giống như tiên nhân đồng dạng. Không khỏi tâm thần hơi sao động, Hạo ca ca, đây cũng là vị chân nhân nào, Ngô Hạo cũng chỉ bất quá biết rõ Vạn Linh Tông một ít chuyện thôi. Nếu để cho hắn ta chỉ nghe thanh âm đoán, thật đúng là không đoán ra được, nhưng là tại trước mặt giai nhân, hắn ta tất nhiên là không muốn mất mặt, trầm ngâm một tiếng nói, hẳn là Trúc Vũ chân nhân, hắn là bên trong tất cả chân nhân, một vị trẻ tuổi nhất, cách chương.